Chiến thần Sở Bắc, chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 536. Ông muốn các cậu bồi thường 180.000. Bây giờ các cậu chỉ có 80.000. Còn 100.000 nữa. Các cậu định làm thế nào? Thanh niên tóc vàng sợ hãi không dám nhìn Ngô Lương. Cắn răng thận trọng nói. Đại ca, hay là bọn tôi viết giấy nợ cho ông nhé. Đợi chúng tôi có tiền nhất định có thể trả cho ông. Giấy nợ, nghe thanh niên tóc vàng nói thế. Ngô Lương cười mỉa, khinh thường nói. Cậu xem ông đây là tên ngốc à, đến khi các cậu đi khỏi đây. Nếu các cậu chạy không chịu thanh toán thì tôi tìm ai nói lý đây. Thanh niên tóc vàng đổi sắc, đang định nói gì đó nhưng lúc này chỉ thấy Ngô Lương bỗng xua tay. Các cậu không trả 100.000 còn lại cũng được nhưng tôi có một điều kiện. Mấy người thanh niên tóc vàng mừng rỡ khi nghe ông ta nói thế. Đại ca, ông nói đi. Dù là điều kiện gì chúng tôi cũng đồng ý. 100.000 không phải là con số nhỏ. Nếu có thể không trả thì bảo họ làm gì cũng được. Nhìn dáng vẻ chờ đợi của mấy người này, ánh Ngô Lương nở nụ cười tàn nhẫn. Ông ta chỉ vào dùi cui điện trong tay một bảo vệ bên cạnh nói. 100.000 còn lại dùng dùi cui điện để đánh. Một cây là 100 đồng. Để bảo vệ bên cạnh tôi đánh các cậu. Đến khi đủ 100.000 thì dừng. Các cậu thấy thế nào? Nghe Ngô Lương nói thế, sắc mặt mấy người thanh niên tóc vàng thay đổi. Dương Ân càng cảm thấy sợ. Ngồi phịch xuống đất hồi lâu cũng không đứng lên được. Thanh niên tóc vàng cắn răng nói. Đại ca, ông đợi một lát. Cho bọn tôi thêm một tiếng nữa. Bây giờ bọn tôi đi lấy tiền. Ngô Lương lắc đầu. Tôi cho các cậu nửa tiếng. Nếu trong vòng nửa tiếng mà không gom đủ tiền thì cứ làm theo những gì tôi nói. Thanh niên tóc vàng hoảng sợ. Nhanh chóng xoay người nhìn đám người phía sau tức giận quát. Mẹ kiếp, còn ngây ra đó làm gì? Mau đi mượn tiền. Ông không muốn chết ở đây. Nếu làm theo Ngô Lương nói 100 đồng là một dùi cui điện. Mà họ muốn trả hết 100.000 thì phải chịu đựng 1.000 đòn dùi cui điện. Dù là 10 dùi cui họ cũng không chịu được chứ đừng nói là 1.000. Nghe thế mọi người không dám chậm trễ. Nhanh chóng lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện mượn tiền. Thanh niên tóc vàng thấy Dương Ân mềm nhũn ngây người dưới đất lập tức nổi giận. Đi đến trước mặt Dương Ân đạp vào lưng cậu ta. Đây, mày còn ngây ra đó à, không mau gọi điện mượn tiền đi. Mọi chuyện xảy ra hôm nay là do Dương Ân. Dĩ nhiên cậu ta rất hận Dương Ân. Dương Ân bất lực chỉ đành lấy điện thoại ra định gọi điện mượn tiền nhưng sau khi rút điện thoại ra cậu ta lại sửng sốt. Không biết từ lúc nào màn hình điện thoại của cậu ta đã vỡ. Nếu là bình thường điện thoại vỡ, Dương Ân sẽ đau lòng một chốc nhưng bây giờ trong mắt cậu ta không chỉ không chút đau lòng nào mà ngược lại còn đầy vẻ vui mừng. Vì điện thoại hỏng rồi thì không thể gọi. Như thế cậu ta có thể không cần mượn tiền người khác nữa. Cách chương.